Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần vội như thế. Vạn nhất phá hủy trận pháp này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao nó ở trong này cũng không chạy ra được. Chờ ta tìm được tên vu sư Thái Lan, sẽ ép hắn nói ra chân tướng của nó. Lâm Du lập tức tán đồng. Ta giúp người tìm hắn. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Về phương diện này ta có biện pháp hơn ngươi. Có được manh mối sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp lướt qua cửa sổ. Nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt Diệp Thiếu Dương toát ra một chút lo lắng. Kiểm tra mọi nơi một lần, không phát hiện được gì. Ba người Diệp Thiếu Dương cùng nhau rời khỏi tòa nhà giải phẫu, theo lão Quách đến nhà hàng đã hẹn trước. Vừa thấy đây là một tòa nhà lớn mấy chục tầng, Diệp Thiếu Dương liền biết nhất định là do Chu Tĩnh Như sắp xếp. Chỉ có nàng mới có thể làm lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương bước vào phòng ăn đặt riêng cho mọi người, lập tức nhiệt tình nghênh đón. Đặc biệt là Chu Tĩnh Như quan tâm dò hỏi tình huống của hắn, hơn nữa còn kéo hắn ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Tạ Vũ Tình cũng ngồi bên cạnh, hai người đem kẹp hắn ở giữa. Lão Quách thấy cảnh này cùng với Tứ Bảo trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, liếc mắt nhìn một cái, lắc lắc đầu. Vừa lúc bị Diệp Thiếu Dương nhìn thấy liền hỏi: hai người liếc mắt nhìn nhau cái gì vậy? Lão Quách lắc đầu vuốt ót: hay chỉ là thấy đau đầu rùm đẻ. Vì chờ Diệp Thiếu Dương, mọi người đang uống trà, đồ ăn vẫn chưa mang ra. Lúc này Tạ Vũ Tình mới gọi phục vụ mang đồ ăn. Mọi người bắt đầu ăn uống. Chu Tĩnh Như gấp lấy gấp để đồ ăn cho Diệp Thiếu Dương, còn gọi thêm một chén canh đại bổ cho hắn uống. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nghĩ thầm mình chỉ là một hồn phách bị thương, nhưng không biết là Đạo Phong hay Dương Công Tử đã trị rồi, thân thể hiện tại không có việc gì. Bất quá là có lòng tốt thì không thể từ chối, bị cổ giám sát uống hết chén canh. Vừa ăn cơm uống rượu, Diệp Thiếu Dương vừa đem tình huống nói lại một lần, bảo mọi người phải cẩn thận để tránh bị giống như là Vương Bình trúng chiêu của tên vu sư Thái Lan. Nói đến đây, Vương Bình nâng một ly rượu đứng dậy mời hắn. Tiểu Mã một bên còn mạnh miệng: người một nhà, em không cần phải khách khí với hắn đâu. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười không nói. Hai người các cô thật sự không cần phải sợ đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như: hai người đã có nhẫn giác hắc rượu thạch mà tôi đưa, chỉ cần thâm không có đi lên núi đó thì dù có bị vu sư kia tìm đến tận cửa cũng có thể ngăn cản một chút. Vốn là để làm cho các nàng yên tâm, nhưng kết quả lại phát hiện hai người nghe đến đó thì biểu tình có chút không đúng, liền hỏi: sao vậy? Cả hai đều cười cười không nói. Tạ Vũ Tình thừa lúc không ai để ý chừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đầu óc có chút loạn, cho nhẫn bảo hộ các người chẳng lẽ là sai? Mọi người ồn ào bàn tán thảo luận. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương tổng kết: trước mắt đầu tiên là phải tìm ra tên vu sư Thái Lan kia, ép phục hắn, ép hỏi hắn nói ra chân tướng của Âm Dương Huyền Quan, sau đó mới nghĩ cách đối phó với Tử Nguyệt. Theo việc phát hiện ra Âm Dương Huyền Quan, mọi chuyện trở nên phức tạp, khó có thể phân biệt rõ ràng. Cơm nước xong, lúc mọi người còn cùng nhau xuống lầu, Tạ Vũ Tình cố tình để bọn họ đi trước, lùi lại phía sau cùng Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn mà giơ ngón giữa lên: làm gì? Sao lại mắng tôi? Diệp Thiếu Dương khó hiểu: nhẫn hắc rượu thạch. Tạ Vũ Tình nói: vì sao Tiểu Như cũng có? Diệp Thiếu Dương mới bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc ăn cơm cô lại có biểu tình kỳ quái. Sao mà người khác không thể có? Đây là ta tặng cho các cô để trừ tà, cô coi nó là nhẫn đính hôn à? Tạ Vũ Tình đỏ mặt đá một phát vào mông của hắn: biến ngay. Vì trời đã tối, mọi người lại vừa uống rượu xong, vì thế không trở về Thạch Thành. Chu Tĩnh Như đặt một phòng khách sạn đưa mọi người tới nghỉ ngơi, mỗi người một phòng. Diệp Thiếu Dương về phòng tắm rửa, sau đó một mình yên lặng đứng trước cửa sổ thật lâu, rồi gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, ngỏ ý muốn gặp nàng. Chu Tĩnh Như vui vẻ đồng ý, nói cho hắn biết số phòng. Diệp Thiếu Dương thay quần áo đi qua bên đó gõ cửa. Chu Tĩnh Như quấn khăn tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, đương nhiên là vừa mới tắm xong. Vai ngọc trắng như tuyết lộ ra, nhìn qua kiều diễm động lòng. Thiếu Dương ca, anh có việc tìm... Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nàng, gãi gãi đầu. Chương 725, lựa chọn của huynh đệ, phần 2. Chu Tĩnh Như che miệng cười. Em vừa mới tắm xong, chưa cả kịp thay quần áo, anh đừng có để ý. Diệp Thiếu Dương đành phải đi vào. Thiếu Dương ca, tìm em có việc gì? À không, không có việc gì cả. tìm em tâm sự một chút thôi. Trừ Tĩnh Như ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.